Chúng hôm nay là chiều ngày 15 tháng 5 năm 2011, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp lễ Phật Đản. Chiều nay quý vị có khỏe không? Chiều hôm nay mình được ăn cơm chung với nhau. Và mỗi một lần Pháp Hòa về lễ với đại chúng thì chúng ta lúc nào cũng có những cái bữa cơm mà thân mật trong gia đình. Và hồi nãy là chúng ta đã có cơm để nuôi thân, bây giờ chúng ta nghe pháp để chúng ta nuôi tâm. Về chùa thì thân tâm được nuôi dưỡng đầy đủ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài kinh có tên là Kinh Mãn Nguyệt. Kinh này Đức Phật dạy hai hạng người: chân chánh và không chân chánh. Chúng ta nên để ý cái từ mãn nguyệt. Mãn là đầy đủ, nguyệt là mặt trăng. Mãn nguyệt tức là trăng tròn. Thí dụ như người ta khen diện mạo của Phật á, tròn đầy và sáng rực như ánh trăng, thì người ta dùng cái từ là Thế Tôn dung mạo như vần nguyệt, lại như mặt nhật phóng quang minh. Cái bài tiếng Hán là Huỳnh Kim Mãn Nguyệt Tướng. Huỳnh Kim là sáng, và sáng cái sáng vàng rực. Mãn Nguyệt là cái tướng của Phật, là cái tướng vàng rực tròn đủ như là một mặt trăng. Huỳnh Kim Mãn Nguyệt Tướng, tam giới độc xưng tôn, hàng phục chúng quân ma, chư thiên giai cung thủ. Đức Phật có khả năng hàng phục các loài ma và làm cho cả chư thiên cũng chắp tay kính ngưỡng. Mãn nguyệt là trăng tròn đủ. Như vậy thì người mà sống mà có một chút đạo hạnh thì người đó như một mặt trăng đầy đủ. Ở đây chánh tà hôm qua mình có nói đó, chánh và không chánh đó, thì chúng ta không có luận được. Nhưng mà Đức Phật có dạy cho chúng ta có thể dùng những phương pháp này để tự mình đo bản thân mình. Mình sống như thế nào gọi là chánh, mình sống như thế nào là bất chánh. Có nhiều khi không phải là mình làm, không phải chỉ là cái người bán thuốc, xì ke ma túy, những cái người làm cái việc tày trời thì mới gọi là bất chánh đâu. Có nhiều khi trong cuộc sống của ta, ta sống mà ta không cần biết tới ai hết, chỉ biết lo phần mình, còn ai khổ, ai vui, ai buồn, ai đau vì chúng ta mặc kệ. Thì sống như vậy đó thì cũng thiếu sót, chưa phải là một mãn nguyện. Cho nên Phật dạy ta sống là mình phải biết làm sao mình sống mà mình có lân mẫn tới người khác, có cặp mắt để nhìn, có trái tim để cảm, có lỗ tai để nghe, nghe cái tiếng kêu thương của người khác, nhìn cái sự đau khổ của người khác. Ngày hôm qua có một chú Phật tử, chú kể, chú nói là con chơi với một anh bạn rất là thân, mà hàng ngày nói chuyện với anh, mà khi nào mà con phone lên nhà anh mà con nghe tiếng anh alo thôi, con biết là anh đang vui hay đang buồn. Là tại sao? Là tại vì mình có để ý, mình có để tâm, thành thử ra cái tiếng nói của người đó mình có thể biết người đó đang vui hay đang buồn. Cái đó là thật sự. Nhiều khi mình sống trong nhà, vợ chồng sống chung với nhau lâu ngày thì cái tiếng trả lời của người chồng và người vợ mình có cảm được người đó đang có những cái gì ở trong lòng. Cho nên là chữ chánh là như vậy. Chánh là mình sống có chánh niệm, mình sống có cái sự tư duy, mình sống có nhìn, có cảm, có hiểu, có thông, thì mình sẽ làm cái gì đó để cho người thân của mình bớt buồn, bớt khổ. Thật sự ra thì cuộc đời ta thì ai rồi cũng chết hết á. Giống như cái bài hát cát bụi vậy đó. Không, bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một ngày tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào hết một ngày. Cuộc đời mình rốt cuộc rồi cũng vào một ngày đó thôi. Như vậy thì một ngày đó mình phải sống như thế nào, mình phải sống như thế nào để cho nó tròn đủ như là một mặt trăng. Bất chánh là mình sống uổng phí. Có nhiều khi mình nhìn lại mình thấy mấy mươi năm rồi mình sống, mình chưa hề biết làm cho cái người thân của mình được hạnh phúc. Có nhiều khi vợ chồng sống với nhau mấy mươi năm mà chưa hề bao giờ nói một lời cho người kia có hạnh phúc, chưa hề bao giờ có một cử chỉ làm người kia có sự hạnh phúc. Hồi trưa này á, có một cô Phật tử đến thăm, và trong khi đang ngồi ăn cơm thì cô đến cô thăm. Cô nói: thầy ơi, con mừng lắm. Bây giờ chồng con nhờ nghe băng của thầy mỗi ngày mà anh thay đổi rất là lớn. Và thay đổi đến độ là mọi người trong nhà, các con trong nhà bây giờ nó vui lắm, tại vì nó thấy ba nó thay đổi. Quý vị biết ở trong những cái phi trường lớn của Mỹ bây giờ đó, xin lỗi là Pháp Hòa kể cái này, nhưng mà từ đây mình có thể quán chiếu một chút. Thì bây giờ trong mấy cái phi trường Mỹ, những cái toilet á, họ có làm một cái, họ có luồng cái seat, cái chỗ để mình ngồi đó, thì họ luồng, họ bao bên ngoài là một lớp ni lông. Thì ở trên cái mặt của cái seat đó, cái chỗ ngồi đó, nó để một cái chữ là đưa tay xuống. Thì trước khi mình ngồi á, là mình đưa bàn tay mình gần đó, thì tự động cái seat đó nó xoay đi để nó đổi cái bao, cái dỗ dơ đó, nó đổi đi, nó xoay một vòng và nó bao cái chỗ đó lại bằng một lớp ni lông sạch để cho mình ngồi không có nhiễm bệnh. Thì nó dùng cái từ là put your hand down to start. Thì khi mà mình để cái tay mình xuống thì nó nói seat change, là đổi. Thì khi mà Pháp Hòa thấy như vậy thì Pháp Hòa mới nhớ là trong nhà chùa ta có cái danh từ là hạ thủ công phu. Tức là mình tu á, là mình phải hạ thủ công phu, put your hand down to practice. Thường thường ở trong chùa hay dùng cái từ đó lắm, hạ thủ công phu. Tức là mình phải, nghĩa là mình phải đưa bàn tay mình vào cái sự làm việc. mình muốn không được, mình phải làm cái gì đó. Cái thì khi mà mình để cái tay mình xuống là hạ thủ, phải không? Hạ thủ thì cái đó nó say. Thì nó say đó là gì? Là chuyển. Chỉ cần mình có đưa tay của mình xuống, mình tu tập thôi, thì nhất định phải có cái sự chuyển hóa. Thì quý vị thấy mình tu thiền ở đâu? Ngay trong cái toilet đó mình vẫn tu thiền được. Tu thiền không nhất thiết phải ở trên tọa cụ bồ đoàn, mà tu thiền là khi mà chúng ta mỗi giây phút trong cuộc sống nó có cái gì đó nó đến và chúng ta có thể quán chiếu được. Khi bước vô cái nhà vệ sinh đó, Pháp Hòa thấy ảnh, cái đèn ảnh nó bàn tay chớp chớp, phải không? Và nó kêu rằng put your hand down to start. Mình đưa cái tay mình xuống thì nó hiện lên chữ liền sit change. Hay lắm. Thành nữ ra mình tu là gì? Tu là chuyển đổi. Mình đưa tay mình xuống là nhất định phải có cái khác. Quý vị thấy trong cái ngôi chùa ta đây, nếu mà không mỗi người không có đóng góp bàn tay thì cái chùa mình đâu có được như vậy. Và trong gia đình của ta cũng thế. Đừng có giao phó cho một người mà chúng ta phải đưa bàn tay mình xuống. Ví dụ như là có nhiều khi đi ngang đó, cái cửa sổ này ba con làm nè, chỗ kia mẹ làm nè. Ở Edmonton đó, cách đây 14-15 năm đó, là mình có mua một cái nhà thờ cũ để mình làm chùa. Thì lúc mình mua cái nhà thờ đó nó gần 100 năm rồi. Mình về mình làm chùa thì quý vị biết sửa nhiều lắm. Và những cái ngày đầu mình đâu có tiền cho nên cái gì mình cũng phải làm hết. Rồi bây giờ á, mình để cái chùa nó lại cho người đại hàng làm chùa. Người đại hàng tiếp tục làm chùa. Lâu lâu Pháp Hoài vẫn lái xe xuống đó để Pháp Hoài coi những cái cây mà ngày xưa Pháp Hoài trồng á, giờ nó tới đâu rồi. Ở phía trước có những cây hoa, ở phía sau có những cây táo mà Pháp Hoài trồng, bây giờ nó lớn mà trái rất là ngon và ngọt. Lâu lâu Pháp Hoài dẫn các chú xuống và chỉ cái bệ xi măng này hồi xưa thầy tráng nè, cái con đường đi này hồi xưa thầy đóng nè, tại hồi xưa cái chùa nó cũ, nó mục lắm, đường không có đường đi, thì mình phải đi lượm những cái tấm dán ở ngoài chợ, mà mấy cái bucket mà người ta nhập hàng vậy đó, lượm những cái miếng đó về và tháo ra và đóng lại. Thì những cái, ngay cả bây giờ những cái gì mà đem về chùa Trúc Lâm bây giờ đó, dù sau mười mấy năm, và có những cái chiếc đồng hồ, những cái món vật mà từ ngày mình lập chùa tới bây giờ Pháp Hòa vẫn giữ đó. Tại vì đó là những cái nó nuôi dưỡng mình. Cho mình có thay đổi, mình có tu là tự nhiên mình có cái sự chuyển hóa. Và mình đi ngang như vậy mình thấy cái này có ba nè, cái này có má nè, rất là đẹp. Cho nên trong gia đình vợ chồng con cái ai cũng có thể đưa bàn tay mình vô để mà làm cái nhà đó đẹp, thì đi đó đâu cũng có kỷ niệm hết. Bây giờ đó mà quý vị chưa thấy đâu, bây giờ 10 năm 20 năm sau mình già rồi, mình đi tới chùa mình thấy cái hình hồi xưa tôi treo nè, không, cái bức tranh đó ngày xưa tôi làm, vân vân. Ví dụ bây giờ ở đây mình có Phật tử hải nguyện là quay phim, không, bây giờ là sau gần 10 năm thì có thể là nhìn lại những cái CD, những cái DVD cũ của ngày xưa, mình thấy rất là kỷ niệm. Cho nên mình phải hạ thủ công phu, đưa bàn tay xuống thì nó có cái sự thay đổi. Thì một người mình nghe như vậy mình đừng có nói ô, vậy thì Phật là tự xưng mình là người chánh rồi chê bai những người không chánh. Không phải. Để cho chúng ta tự nhận, tự biết. Nếu mình chưa chánh thì mình chỉnh cho nó chánh. Vì chánh nghĩa là ngay. Ví dụ mình chỉnh cái lư hương ngay chính giữa. Thật ra chữ giữa là mình thêm đó. Vì chính đó là giữa rồi. Phải không? Tại là cái đó là Hán Việt ghép vào. Hán Việt ghép vào. Chính nghĩa là giữa. Chỉ cần chính đó là giữa. Thành ra chữ giữa là mình thêm. Bây giờ mình tiếp tục. Đức Phật nói người như thế nào là người chân chánh. Trong đó nó có cái phần nghe. Có một hôm Pháp Hòa nói với các em nhỏ trong một khóa tu, Pháp Hòa mới nói á, mấy đứa biết không, có nhiều khi á, ba mẹ mình nói mình á, cái mình cảm thấy ba mẹ nói nhiều quá, nó gật đầu. Tại vì nhiều khi mình cứ lải nhải, mình nhắc bao nhiêu chuyện nó hoài á, thì nó cảm thấy nó nhiều quá. Thì Pháp Hòa mới nói, nhưng mà nhờ những cái đó đó, mình chỉ cần nghe một chút thôi là cả tương lai mình nó khác, cả cuộc đời mình nó có khác. Và có những cái mình nghe cũng một chút đó thôi, cả cuộc đời mình nó thiêu rụi. Chẳng hạn như có một em đó, ba mẹ nó đi làm hết trơn, mấy chị em nghỉ mùa hè ở nhà. Quý vị biết ở nhà màn đó là màn silk, mà cái loại silk là nó có cái chất dễ cháy lắm. Nó cầm con quẹt, nó nói anh hai, anh đốt thử nó cháy không? Làm sao không cháy được? Quý cô biết là nó bật vô một cái là cháy phật cái nhà lên liền. Mà bữa đó là may thời á, là có cái ông hàng xóm ở nhà, và ổng đem cái thang tới, ổng cho mấy đứa leo thang xuống, và cái nhà cháy rụi, mấy anh em không sao. Ở trên em anh hình nhiều đó, thì mình mới thấy là chỉ cần nó thử lửa nó chơi thôi, thấy không? Thành thử cũng một chút mình nghe thôi là mình rụi hết cả cái nhà. Thì cũng y như vậy, nhiều khi mình nghe mà mình không có chánh niệm đó. Trong khi mình nghe, cho nên nói chữ nghe nhiều đây không có nghĩa là ai nói cái gì mình cũng nghe. Nghe đây là mình phải nhất định phải nghe những cái điều lành, điều tốt thôi, để nuôi dưỡng mình. Điều thứ ba của một người chánh là gì? Là người có tư duy. Người bất chánh là người không có tư duy. Tư duy là mình suy nghĩ, cái gì mình làm lợi cho mình, cho người thì mình nên làm. Có nhiều khi mình cũng suy nghĩ nữa, mình suy nghĩ như sao? Tôi chết, tôi cũng bắt người đó chết theo. Tôi không được, người đó cũng phải khổ đau theo. Thì cái đó là mình một cái suy nghĩ rất là đau khổ cho mình và cho người. Hồi xưa tôi còn nhớ có một cái quyển coi bói. Cái quyển đó tên là Khổng Minh Gia Cát, bói của 384 quẻ của Khổng Minh. Thì trong đó để cái tựa, cái cuốn nó in lâu lắm rồi, thì ngoài nó để cái tựa là Khổng Minh Gia Cát Thần Số, và ở bên này để là Tri Kỷ Tri Bỉ Bách Chiến Bách Thắng, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Ý muốn nói là mình coi bói rồi mình biết được mình, biết được người thì mình sống ok hơn. Thì ở đây mình lấy câu này để mình học, không phải mình coi bói. Mà bói toán hay không đây, những cái này là cái quẻ đây nè, không, những cái này là cái quẻ đây nè. Cái quẻ này là cái quẻ để mà chúng ta tự mình biết được mình đang sống như thế nào, người kia đang sống như thế nào. Tri kỷ tri bỉ, biết mình, biết người. Bỉ là người, bỉ là người kia. Kỷ là mình. Mình biết mình, biết người thì mình sống rất là hài hòa. Cái kế đến đó, là mình phải, cái người bất chánh đó, là người nói năng, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói phù phiếm, nói lời không có thật. Cái lời nói quan trọng vậy đó. Nói láo là nói không thật đó. Nói lưỡi hai chiều, nói ác khẩu. Có nhiều khi mình giận người thân đó. Thí dụ như mình giận vợ mà mình lại mắng rủa luôn cả thân tộc bên gia đình vợ là không đúng. Hoặc là ngược lại, mình giận chồng, mình mắng rủa luôn cả dòng tộc cha mẹ bên chồng là không có đúng. Mình phải chỉnh cái đó lại. Thí dụ mình giận người nào, giận có người chứ mình đâu có quơ hết cả dòng tộc ra mình nói như vậy. Cái đó nó giảm phước, giảm đức của mình. Hay nhiều khi mình sống trong đời, cái phước thì mình mỏng manh, mỏng manh lắm. Mà cái đức mình nó cũng mỏng manh. Mà chỉ cần một cái lời nói của mình ác khẩu, tức là mình mắng rủa, thì tự nhiên phước đức của mình nó trôi hết. Người ta kêu là phước đức dễ tìm, khó tìm mà dễ mất là vậy. Cho lời nói rất là quan trọng. Thì trong nhà Phật á, cái miệng á, là một trong những cái nơi mà tạo nghiệp. Quý vị nhớ không? Nghiệp tạo ra ba chỗ: thân, miệng và ý. Phật tử học Phật á, là phải nhớ ba cái này nha. Ví dụ người ta hỏi Nhà Phật hay nói nghiệp, vậy nghiệp từ đâu ra? Thì mình phải trả lời nghiệp từ thân miệng ý mà ra. Cái thân anh hành động không đúng là thân, là anh tạo tội lỗi. Cái miệng anh mà làm không đúng, nói không đúng thì anh tạo tội lỗi. Cho mấy Phật, những người Phật tử học Phật á, là mình phải nắm mấy cái giáo pháp, cái giáo lý căn bản này. Hỏi ba nghiệp là gì? Ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Những lỗi lầm mình tạo ra từ ba cái chỗ này. Rồi giờ tôi muốn chuộc tội tôi phải làm sao? Cũng từ ba chỗ này mà sám hối. Ngày xưa thân hành động xấu, bây giờ thân phải trở lại, hạ thủ xuống, đừng hành động xấu nữa, chuyển. Chứ cũng cái thân này lầm lỗi thì lấy cái thân này mà sám hối. Cũng cái tâm này mà suy tư xấu ác, bây giờ dùng cái tâm này mà suy tư chân chánh. Cho mình mới có cái bài đó, tội từ tâm khởi đem tâm sám. Phải không? Tội từ tâm khởi đem tâm sám. Cũng cái đó thôi, chuyển thôi là xong. Có nhiều khi mình ngồi mình tán ngẫu, ở trong này gọi là gì, phù phiếm. Hay mình tán ngẫu cũng vui, nói chuyện chơi cũng vui, nhưng mà vừa thôi. Nhiều quá thì nó mất thì giờ. Mà quý vị để ý, có nhiều khi mình gặp bạn nói vui một hồi cái mình quên cả giờ công phu tu tập. Có nhiều khi mình định đi công phu rồi, mới vừa mặc áo tràng vô cái có điện thoại reo, cái thôi để bắt trả lời nhanh cái rồi đi tụng kinh. Mình cũng có cái tâm chuẩn bị vậy đó. Cái là vừa mặc cái áo vô cái có điện thoại cũng bắt vậy. Bắt xong cái người kia bắt câu chuyện xong nghe hấp dẫn quá, cái ngồi xuống. Ngồi xuống cái thấy đứa con nó đi ngang, cái mình ra dấu rồi nó rót cho má ly nước con. Là bắt đầu mình ngồi đó là mình tụng nguyên thời luôn. Cái mình thấy, cái mình nhìn đồng hồ, cái nói hồi cái chị bạn nói, ủa chị tụng kinh chưa? Nói tôi đang tụng, sửa soạn tụng kinh mà tôi định bắt phone chị nói hồi cái nó bắt ngay, thôi lỡ trớ rồi thôi nói luôn đi. Giờ qua giờ tụng kinh rồi mình làm luôn đi. Mình hay vậy lắm. Pháp Hòa nói là Pháp Hòa cũng dính trong đó chứ bộ giỡn. Thành thử ra đó là mình thật sự cái tán ngẫu nó không có tội, nhưng mà mất thì giờ. Và có nhiều khi á, nếu mình chánh niệm mình nói chuyện thường thường á, nói tán ngẫu, nói phù phiếm là gì, chuyện không có liên hệ tới mình. Có nhiều khi chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện này, chuyện kia của ai đó, mình nói một hồi cái này nó đi xa quá. Chứ ngày xưa đó, các tổ cũng không có cho. Mà ngay cả tổ Quy Sơn, ngài cũng quở trong quyển Quy Sơn cảnh sách của ngài. Ăn rồi thì súng đầu gì, dụm đầu lại rồi nói chuyện phù phiếm á, không? Ngài mới quở như vậy đó. Khiết liễu tụ đầu uyên nguyên, đảng thuyết nhân gian tạp thoại. Ăn rồi thì chụm đầu nói dốc. Gọi là đảng thuyết nhân gian tạp thoại, nói toàn là những cái chuyện tạp của thế gian. Đảng thuyết nhân gian tạp thoại, nhiên tất nhất kỳ sấn lạc. Đâu có biết một lần mà thọ vui như vậy, bất tri lạc thị khổ nhân. Đâu có biết cái vui đó là cái nhân của khổ. Một lần mà hưởng vui như vậy mà đâu có biết là đang chịu cái, đang tạo cái nhân khổ. Nhiên tất nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Nẵng kiếp tuẩn trần, vị thường phản tịnh. Hết kiếp này sang kiếp khác rồi mà chưa hề một giây phút phản tỉnh. Nẵng kiếp tuẩn trần, vị thường phản tỉnh. Thời quang yểm một, thời quang là thời gian đó, qua rồi, tuế nguyệt tha đà, năm tháng đi qua. Thọ dụng ân phùng phồn, táp nhiên bạch thủ. Bạch thủ là đầu bạc. Có nhiều khi mình cứ hẹn mai tu, mốt tu, tháng tới tu, năm tới tu. Mà Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa về đây cả 9 năm trước hứa một ngày tu mà giờ gần 10 năm chưa có ngày nào tu. Thầy về đi tổ chức một ngày tu học. Nhưng mà 9 năm rồi, thành thử mình, anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Thấy không? nắng kiếp tưởng trần vị thường phản tỉnh. Thời quan yểm một tuế nguyệt tha đà, thọ dụng ân phồn thí lợi nùng hậu. Động kinh niên tải bất nghĩ khí ly, chưa hề một giây phút nào mình nghĩ mình phải xa lìa nó. Thì một ngày nào đó giật mình táp nhiên bạch thụ, đầu đã bạc. Thật sự là vậy. Có đôi khi mình quên đó. Nhìn lại thì tóc trên đầu đã bạc. Nhưng mà nhiều khi mình tóc bạc mà mình còn yêu đời lắm. Hồi sáng có đọc bài thơ của ông bác Phật tử. Năm nay bác cũng 87 tuổi rồi. Hồi đó bác làm cái bài thơ này, lúc đó bác khoảng 70 tuổi thôi. Bác làm xong bác lên bác đọc cho bà nghe, bà bác nghe xong rồi nhớ tới bây giờ. Cái tâm hồn của người lớn tuổi nhưng mà vẫn còn yêu đời. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đấy, còn gì đâu, khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Dễ sợ. Cái tâm hồn mà tươi tốt như vậy cũng là một cái điều rất tốt. Tại vì cái tâm linh, cái tâm mà nó vui vẻ đó, nó ảnh hưởng cái thân xác nhiều lắm. Cho nên kêu tâm sầu bạch phát là vậy. Lòng rầu là tóc bạc. Tâm sầu bạch phát, lòng rầu là tóc bạc. Cho cái người mà suy tư mà toan tính nhiều, đầu cũng dễ bạc. Rồi có thì giờ đó mình nên đọc sách hơn là mình tán ngẫu. Lâu lâu thôi. Hồi xưa tổ Ấn Quang á, ngài có dạy một câu như thế này: tĩnh tọa thường tư kỹ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi. Tĩnh tọa thường tư kỹ quá, tức là khi ngồi yên thì hãy nên suy nghĩ tới suy nghĩ và tìm lỗi của mình. Thường tư kỹ quá, quá là lỗi lầm. Nhàn đàm bất luận nhân phi, những lúc nói chơi, ngồi chơi, nói chuyện chơi, nên tập đừng nói chuyện tốt xấu của người. Bất luận nhân phi tức là nói chuyện tốt xấu của người. Cái người bất chánh á, là người sẽ có những hành động bất chánh. Thế nào là hành động bất chánh? Thí dụ như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Ở trong này ngài dùng một cái từ là làm các tà hạnh trong các dục. Cái câu này phải để ý. Ví dụ như sát sanh trộm cắp thì biết rồi. Ê, nhưng mà khi mà con người có các cái lòng ham muốn, chữ dục đây là sự ham muốn. Mà nếu mà mình đã có các sự ham muốn tùy theo cái nghiện ngập của mình mà mình lỗi lầm theo cái nghiện đó. Cho trong nhà Phật á, có cái danh từ là, thí dụ như bây giờ cái tâm sở với tâm vương. Tâm vương á, là cái tâm chánh, cái đó nó khởi lên thì những cái phụ thuộc đi theo nó tới đi có mặt. Mà ví dụ ha, thí dụ như bây giờ á, là mình nhìn cái hoa mình thích. Chữ cái thích hoa, nhìn thấy nó đẹp á, là cái tâm vương. Nhưng mà cái tâm sở nó đi theo là gì? Nhìn coi có ai không để mình lấy mình đem về. Thí dụ vậy đó. Cho nên nó đều có những cái, cho nên nó phiền não á, nó có hai loại là căn bản phiền não và chi mạc phiền não. Căn bản á, là cái phiền não chánh. Còn chi mạc là cành rễ, là nhánh, là lá đó, đi theo là chi mạc. Chẳng hạn như là mình ghét cái người kia, ghét chưa đủ đâu, mình phân tích nữa. Tôi ghét nó là tại gì hả? Nó hay nói dốc, hay này kia vậy đó. Tức là mình phải có những cái cành nhánh để phụ thuộc vào cái gốc ghét của mình. Thì ở đây cũng vậy. Cái người mà họ tập cho họ một cái ghiền cái gì rồi á, là khi mà không có thì bắt đầu gì? Cái tội lỗi khác nó sanh. Thí dụ bây giờ á, mình nghiện rượu mà tới giờ không có rượu uống á, thì bắt đầu mình đi tìm. Mà khi tìm mà ở trong hoàn cảnh không có tiền thì phải làm gì? à thì mình phải ăn cắp hay mình phải làm cái gì đó để có tiền cho mình làm. Ở đây là quý vị cũng thấy, ví dụ như những người bản xứ là người da đỏ vậy, thật sự mình thương họ là tại vì họ sống trong một cái đời sống nghiện ngập. Họ không có cái tâm ăn cắp ăn trộm gì hết á, nhưng mà khi nào tới giờ họ nghiện lên thì bắt đầu họ mới đi kiếm, họ ăn cắp gì đó trong gia nhà của mình, trong sân của mình, họ bán đỡ 5-10 đồng gì, miễn sao giải quyết được cái cơn nghiện đó thôi, chứ họ cũng không có làm những cái gì tội lỗi lớn lắm. Nhưng mà có cái tâm ăn cắp vặt như vậy. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà mình á, mình sống mà mình bất chánh, tức là tự nhiên mình đi, mình đã tập cho mình thành một cái bất chánh, thì những cái phụ thuộc nó đi theo. Cho nên Ngài mới dùng cái từ là làm các tà hạnh trong các dục. Các dục là chánh, rồi những cái tà hạnh nó đi theo. Cho nên mình đến chùa cũng vậy, hay là mình đến bất cứ một cái nơi nào cũng vậy, mình đến đó để làm cái gì, mình đến đó bằng cái tâm niệm gì, mình đến đó là bằng cái sự thành thật chia sẻ đóng góp của mình, hay đến đó để mình, thật ra không có ai mà biết hết 100% về mình hết, tự mình phải biết. Nếu mình biết mình tới đây bằng cái tâm xấu thì mình biết rằng hành động của mình nó sẽ dẫn tới xấu. Cái thứ bảy là gì? Đó là tà kiến. Thì Đức Phật mới nói như thế này, thế nào là tà kiến? Người có tà kiến bất chánh thì như sau: không có bố thí, không có quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này đời khác, không có cha không có mẹ, không có hóa sinh, không có các vị tu chứng, không có các vị tu hành chân chính, không có sự truyền dạy. Cái người mà có tà kiến đó, tức là một cái nhìn nó thiên lệch, nó lệch quan bên. Thí dụ như người ta nói đó, tôi không có tin bố thí, tại sao mình làm cực khổ mà đi cho người khác ăn. Có nhiều khi người ta nghĩ như vậy, tôi không có tâm như vậy. Họ có tay có chân sao không đi làm, mà tôi đi làm cực khổ bắt tôi cho người ta. Có nhiều khi mình nghĩ như vậy, tôi không có tin là bố thí làm lành được phước gì hết, không có tin thiện ác, không có tin nhân quả, không có tin là phải giúp đỡ người khác, và thậm chí họ tin rằng không có cha không có mẹ luôn nữa, mặc dù hiện đời thật sự không có cha có mẹ sao có mình được, nhưng mà nó bị một cái tà kiến nó bao phủ, phủ nhận hết, không ông bà không cha mẹ. Ngày hôm qua đó, nghe mấy chú hát những cái bài hát về mẹ đó, thì tự nhiên Pháp Hòa có một cái suy nghĩ về cái bài kinh này. Thì tự nhiên trong đầu lúc đó nó thoáng lên một cái suy nghĩ, ở trên đời nhiều khi cũng ngộ, những chủ đề về mẹ người ta vẫn ca ngợi, những bài hát về mẹ người ta vẫn hát, nhưng mà ở một cái sự tin tưởng nào đó thì người ta phủ nhận, chỉ có một cái đấng tối cao kia thôi là trên hết, còn cha mẹ cũng không, ông bà anh em không có ai hết, tại vì tất cả đều từ cái vị đó mà ra. Người ta tin như vậy. Mà mặc dù những cái chủ đề về mẹ người ta vẫn hát, người ta vẫn ca ngợi. Chứ cái đó là những cái tà kiến. Hiện đời mình có cha mẹ, phải có hóa sinh. Hóa sinh là gì? Từ con này nó chuyển thân qua con khác. Thí dụ như con lăng quăng, thấy không? Một thời gian nào đó thì từ con lăng quăng đó nó hóa sinh ra thành con muỗi. Từ con này nó chuyển thân qua con khác, cái đó gọi là hóa sinh. Có nhiều khi người ta cũng không có tin cái đó. Rồi đôi khi trong cuộc đời ta bị một cái sốc nào đó, người ta nhìn một cái, người ta bị, mình bị một cái người tu nào đó, không có cái hình ảnh họ không có đẹp vô trong cặp mắt mình rồi. Từ đó về sau mình nhìn tất cả người tu giống nhau hết. Và mình tuyên bố một câu là thế gian này bây giờ không có ai tu hành chân chánh hết, người nào cũng tu hành bê tha hết. Có nhiều khi mình suy nghĩ như vậy, thì những cái suy nghĩ như vậy nó không có đúng, gọi là tà kiến. Cái kế đến á là mình phải có cái chánh kiến. Mình không có thể nào mình quơ hết chung tất cả mọi người giống nhau. Trên đời này không ai tu thiệt đâu, đừng nói như vậy, phải không? Thí dụ như giờ mình nói cả cái người Việt Nam là xấu, nói vậy đâu được, phải không? Hồi xưa phải nhớ là ông bà mình dạy vậy đó, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, phải không? Tức là ở đâu cũng có những cái người như thế này như thế khác. Mình đừng có, mình bị một người thì không có nghĩa là những người nào họ cũng giống như vậy, phải khác chứ. Vì sao? Vì nó khác nhau ở cái chỗ thay đổi và không thay đổi. Có một vị thiền sinh nghe tổ dạy rằng á, các ông là những người, chúng ta là những người điếc, câm, mù. Nghe như vậy thì không hiểu, mới đến hỏi thiền sư Vân Môn. Thì thiền sư Vân Môn nó gặp ngài mới bạch ngài, xin ngài cho con biết thế nào là đuôi mù á, thế nào là điếc, thế nào là câm. Thì ngài mới cầm cái cây gậy lên, ngài quýnh cho cái vị thiền sinh đó một cái. Thì ông thấy cái cây á, thì ông quýnh miệng bị một quýnh bất tử rồi, cái ông thầy định quơ cái thứ hai, cái ông lùi vì ông né cái cây đó. Thì tổ nói thế thì ông không có đùi. Rồi cái thì thiền sư mới nói đâu xích lại tôi biểu coi. Ông xích lên nó vậy ông không điếc. Họ ông hiểu không? Nó giờ bạch ngài có không hiểu, nó vậy ông chưa cầm. Vì thấy là cái lối dạy của các thiền sư á, phải không? Thì xong cái thì khi mà nói xong rồi cái thì ngay cái chỗ đó người đệ tử hiểu đạo. Hiểu cái gì? Thật ra chúng ta không điếc, không mù, không câm. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa vận dụng cái đó cho nó đúng mức, vậy thôi. Chẳng hạn như á, ví dụ nè, ví dụ bây giờ mình bật cái đèn lên, mình thấy cái phòng này sáng đúng không? Tắt đèn tối hù, hỏi thấy gì không? Tôi đâu có thấy gì đâu, thấy tối hù à? Ủa? Thì cái tối hù là cái thấy đó. Nhưng mà mình lại hay nghĩ rằng cái gì đó mật đèn sáng mình, cái tướng nó hiện ra thì mình mới gọi là thấy, mà cái đen thui thì mình gọi là không thấy. Như vậy thì mình đã quên cái tánh thấy, cái khả năng thấy bao trùm của mình rồi. Tối hù cũng là cái mình thấy, mà sáng rực thì cũng cái mình thấy. Nhưng mà lâu nay á, mình chỉ sao sống với cái rực. Vậy rồi có cái gì có tướng mình kêu là thấy, còn cái gì mà ở cái tướng khác ngoài cái mình hay nói thì mình lại làm sao? Mình lại cho là không thấy. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Ví dụ bây giờ á, thỉnh một cái, bây giờ tiếng nói Pháp Hòa nó đang nói vậy thì quý vị gọi là nghe. Im lặng thì quý vị nói không nghe. Hỏi sao vậy? Sao im ru vậy? Thì im ru là cái mình nghe đó. Mình nghe nhưng mà vẫn nghe, mà nghe cái không có tiếng. Còn khi nào có tiếng thì mình lại làm sao? Nghe cái có tiếng. Cái tánh nghe mình không bao giờ mất, nhưng mà mình lại cứ sống với cái mình chạy theo đó. Cái gì mà vang vang thì mình gọi là nghe, rồi cái gì mà mình thấy có tướng trạng mình gọi mới gọi là thấy. Quý hiểu ý không? Rồi có nhiều khi ai lải nhải mình mới kêu là nói, mà thiệt sự có nhiều khi người ta không có nói nhưng mà người ta đang nói nếu mình có lắng nghe. Cho nên trong cái hạnh nguyện Đức Quan Âm á, mình nguyện học theo hạnh Quan Âm á, thì trong đó có một câu: lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh nguyện của ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Thì trong đó có một câu là: xin tập lắng nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập nghe mà không thành kiến, không phán đoán, nghe những gì mà người khác nói và thậm chí họ không nói, những điều đang nghe và những điều không nói. Có nhiều khi mình sống chung một nhà, đâu nhất thiết chuyện gì cũng có thể nói. Có nhiều khi người ta không có nói, nhưng mà mình nhìn, mình có thể cảm, mình nghe được, mình nghe tiếng người kia đang nói. Thí dụ mình ở đây, Phật tử ở đây không có thầy, nhưng mình là trong cái nhóm mà lo cho chùa mỗi tuần. Thấy bữa nay một đạo hữu trong pháp lữ của mình đến chùa mà sao có vẻ không có vui. thì mình nhìn mình cũng có thể nghe được người kia đang có một nỗi niềm gì đó. Cho nên là cái mà mình nghe đó, mình phải tập mình có một cái chánh, mình phải biết rằng mình chưa hề, mình đâu có mù, mình không có điếc, mình không có câm. Chứ các vị mà vị kia thì cái vị thiền sư trước thì nói là chúng ta là những người như vậy, là bởi vì sao? Bởi vì ngài muốn gỡ là các ông không hề, nhưng mà các ông cứ tưởng tượng là cứ lầm là mình bị cái đó. Cho nên ví dụ như biểu thôi ăn chay đi, ăn bữa nó xót ruột quá, hai ngày xót ruột quá, cái mình nói sao chắc tôi không có căng tôi không có căng tu, sao ăn chay xót ruột quá. Rồi cái mình không ăn chay, kêu lên tụng kinh, cái mỗi lần lên tụng sao mình ngáp lên ngáp xuống vậy đó, mình thấy sao nó mệt mỏi, cái mình đóng cuốn kinh là mình nói chắc tôi không có căng à. Rồi biểu mình mà ngồi nghe giảng hay là ngồi tụng kinh hồi nó đau chân, nó chắc tôi không có căng. Thật sự ra cái gì cũng phải do luyện tập, chứ đâu phải là một ngày một bữa mà được đâu, phải không? Tại sao hút thuốc, hút cái điếu đầu nó sặc gần chết mà không nói tại tôi không có căng hút thuốc đi mà cứ không được kéo một hơi mà nó sặc gần chết, kéo hơi thứ hai, kéo riết đến khi nào mà nó ghiền mới chịu, phải không? Mà tu hành thì không làm kiểu đó. Rượu uống vô một chung đầu nó cay xé khó chịu lắm chứ, vậy mà cứ tập. Đã vậy rồi còn kiếm cách pha đi cho nó ấy, rồi mua mấy cái chai gì trắng trắng trắng rồi pha lên tập uống cho được rượu. Mà trong khi đó những cái lành thiện hơn không tập. Cho nên ngài Vân Môn ngài mới dạy cho cái vị thiền sinh bằng cách như vậy. Đang cúi đầu bạch tổ, tại thế nào là câm mù điếc? Ông tổ cầm cái gậy ông quấn cho một cây, ảnh giá quả tâm tinh, thì ông ngước lên ông thấy, thì tổ định quơn cây nữa cái ông lùi ra sao, nãy vậy ông đâu có mù ông không mù cho ông mới thấy là ông sắp bị đòn mới lui đó. À thì khi mà ngài mới nói rằng đâu ông xích lên tôi biểu coi, thì lại lên, thì ông đâu có điếc. À hỏi ông có hiểu không, thì liền trả lời nói dạ con không hiểu, nên giờ ông đâu có câm thì đó là từ đó quý vị mới thấy. Và các chư Phật tổ là xác định lại mình không hề không có khả năng. Cho nên cái đạo Phật đặc biệt là dạy cho ta cách tu mà để chúng ta ngang bằng với Phật, chứ không hề bao giờ Phật muốn chúng ta chỉ là những người quỳ lụy Phật. Nhưng mà sở dĩ chúng ta lạy Phật là chúng ta kính ngưỡng cái ân đức và cái sự hy sinh của Phật, cái đức hạnh như một bậc là thầy của ta, ta kính lại. Chứ Phật bây giờ mình không lại Phật cũng chả buồn, phải không? Nhưng mình lại Phật là bởi vì mình bày tỏ cái niềm cung kính của mình. Thời Phật đâu có tổ chức Phật đảng đâu, sau khi Phật mất rồi bắt đầu mới tổ chức Phật đảng. Phật mất rồi bắt đầu chư tăng mới nghĩ rằng bây giờ Phật không còn, thôi bây giờ mình lấy cái ngày sinh của Phật mình kỷ niệm, thì ngay cái năm đó làm cái lễ kỷ niệm đầu tiên, cho nên gọi là Phật lịch năm thứ nhất. Thì vậy thì tính từ năm 544 cho đến bây giờ là 2011, là 2555 năm. Chúng ta cho nên khi mà nói 2555 là phải nói cho rõ là Phật lịch. Phật lịch 2555. Còn lấy 2555 đó mà cộng thêm 80 năm Phật hiện tại đó, Phật sống tới 80 tuổi thì ra là 2635. Thì nếu mà nói Phật đản phải nói vậy đó, nói Phật đản 2635. Còn nếu mà nói là kính mừng Phật đản sinh Phật lịch 2555 thì người ta hiểu là mình đã tổ chức sinh nhật cho Phật lần này nữa là lần thứ 2555 năm. Hai cái lịch đó mình phải biết, Phật lịch và Phật đản. Và bây giờ cái điều cuối cùng mà ngài dạy á, là có nhiều khi cái người bất chánh là bố thí như người bất chánh. Ngài mới nói thế nào là bố thí như người bất chánh? Bố thí một cách vô lễ, bố thí không phải tự tay, bố thí không có suy tư kỹ lưỡng, bố thí những vật không cần dùng, bố thí không nghĩ đến tương lai. Ví dụ như là bố thí là gì? Bố thí là tặng, là cho. Thật ra giờ quý vị có mang ly nước lên để đây là chẳng qua là lịch sự trong thiền môn quý vị nói xin cúng dường, chứ thiệt sự ra nói cho đúng là cho đó. Chữ bố thí là cho thôi chứ gì đâu. Nhưng mà cho một cách rộng rãi, không dính mắc, không chấp trước, không bắt buộc người khác phải ghi ơn mình, thì gọi là bố thí. Đi vô chùa để tiền vô trong thùng cúng là bố thí đó. Nhưng mà tại vì trong chùa mình nó bố thí, mình không dùng cái từ đó, mà gọi là cúng dường. Cung dưỡng cho chùa, cung cấp để dưỡng nuôi ngôi chùa nó tồn tại. Cúng dường thầy nghĩa là cung cấp và dưỡng nuôi thầy, để thầy có đủ phương tiện sinh sống cũng như làm Phật sự. Thí dụ vậy. Chứ ở nhà mình á, mình cho con mình ăn cũng là bố thí đó. Nhưng mà mỗi lần mà ai mà nói mình vậy, mình tự ái dữ lắm. Mình nói tôi có nghèo khổ gì đâu phải bố thí cho tôi, phải không? Nhưng mà không, cái chữ bố thí nó không có cái nghĩa như kiểu Việt Nam mình nghĩ là thi ơn. Tôi đâu có phải nghèo khổ mà tôi phải cần người khác thi ơn cho tôi. Thì bây giờ bố thí như thế nào? Bố thí một cách vô lễ có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình dục, mình quăng, mình liện, phải không? Và mình nói là lấy đi rồi đi khuất mắt rồi, thí dụ vậy đó, phải không? Cho nên ví dụ như là mình tập mình bố thí, cái cách mình cho đó là mình phải tay mình đưa. Dĩ nhiên á, ở một cái hoàn cảnh xa xôi chúng ta không tự tay chúng ta đưa được thì chúng ta phải gửi. Nhưng mà tại sao mà tự tay mình đưa nó khác, là bởi vì nó có hai cái ý. Một á, là cho chính bản thân mình, mình được tác động, cái trái tim mình, cái lòng từ bên mình nó được tác động, và cái sự cảm thông mình nó lớn ra. Và khi mình nhìn cái người nhận cái món quà đó của mình đó, từ một cái tâm niệm vui, hạnh phúc, cảm xúc, thì chúng ta có một cái sự hoan hỷ vì chúng ta đang làm một cái việc lành. Thí dụ như ở bên nước Anh đó, có công nương Diana đó, khi mà cô đi tới những cái vùng nghèo, cô cho đó là tự tay cô ban phát. Lẽ ra một công nương đâu cần, có thể đổ tiền ra và cho người ta làm, mướn người ta làm, nhưng mà không. Tại vì cái gì mà tự tay mình làm á, nó sẽ có một cái cảm, nó có một cái giao cảm đặc biệt. Mother Teresa bên Ấn Độ cũng làm vậy. Ở bên Đài Loan á, có ni sư Chứng Nghiêm cũng làm như vậy. Và tại sao trong Phật giáo khi mà chúng ta đi phát quà cho những người nghèo cũng vậy, tổ chức những đoàn và quý thầy quý sư cô cũng đi và tự tay mỗi người mang quà cáp đến phát, để cho chúng ta có một cái sự rung cảm, có một sự cảm thông, có một sự tác động, và chúng ta đem thật sự cái tình thương tới cho mọi người. Quý vị nhớ Pháp Hòa kể đại chúng nghe, một cái người đang đạp xe đạp mà thấy một người ăn xin bên đường mà phải dừng chiếc xe đạp lại và bước xuống xe và đem tiền tới hai tay đưa cho cái người ăn xin kia. Thì cái người đứng bên cạnh nói tại sao ông phải làm vậy, lẽ ra ông chỉ cần quay xe lại và ông đưa tiền xuống cái nón lá được rồi. Ông nói không, vì tôi không phải là những người, tôi phải trân trọng, tôi không muốn làm tổn thương cái người đang đi xin kia. Vì vậy cho nên là mình ở trong nhà Phật á, là mỗi khi mình làm cái gì đó là tự tay. Ngay cả tu hành mình cũng hạ thủ mình công phu, và khi mình làm cái gì cũng tự tay mình. Ở bên truyền thống của người Lào, người Miên, người Thái, người Tích Lan á, ai mang cái gì tới cúng cho thầy á, mình dù mình không có nhưng mà có một cái cách là mình ké vô trong đó được, là biết làm sao không? Người ta bưng cái đó tới đi ngang mình đưa cái tay mình đụng vô đó, coi như là mình đã có sự cúng dường trong đó. Mới thứ năm rồi đó là Pháp Hòa đi qua cái nhà của một Phật tử người Tích Lan, mà Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe là mỗi năm ông làm một tác phẩm để ông cúng dường Phật đản đó. Thì năm nay ông làm một cái đặc biệt là ông làm một cái bệ, ở trên ông làm một cái hào quang năm sắc, Đức Phật đang ngồi thiền, và ở dưới này ông làm ba cánh sen, ba cái bông sen rất đẹp, và đèn là ông làm đẹp lắm. Thì bữa đó ông thỉnh Chư Tăng đến để làm cái lễ cầu nguyện cho gia đình, cũng như khai mạc cái công trình mà ông đã làm xong sau 3 tháng. Cái thì khi mà trước khi mà cái lễ đó bắt đầu á, thì phải làm cái lễ cúng Phật. Thì đem hoa, đem nước trà, đem hương, đem đèn lên cúng. Thì người cái tiếng Phạn, tiếng Pali ta kêu là puja, puja là cúng Phật. Thì khi mà đi, cái người kia bưng cái đèn đi ngang, mình đứng xung quanh vậy đó, mình chỉ cần đưa cái tay mình vô thôi, đụng vô cái đèn vậy là coi như là mình đã có cái sự hùng phước, và mình đã có cái tấm lòng mình dâng lên như vậy. Rồi khi mà người ta mang đến cái ăn đến cúng cho mình á, mình phải lấy tay mình đụng vô cái, coi như là mình đã chứng nhận cái món cúng dường đó. Rồi người ta để xuống, rồi đem bất cứ vật dụng gì cúng cho Chư Tăng á, họ cũng đem đi một vòng để cho tất cả bà con, thân nhân, bạn bè được sờ tay vào đó, mặc dù món đồ đó là của gia chủ. Rồi khi mà người ta cầu nguyện, người ta có một cuồng dây, ta mới xổ cuồng dây đó ra để cho mọi người nắm, ai cũng phải nắm cuồng dây đó hết á. Rồi cái cuối cùng thì đầu tiên là Chư Tăng nắm cái dây đó, phải không? Rồi bắt đầu mới truyền xuống cho tất cả mọi người ngồi dưới, ai cũng cầm cái cuồng dây đó hết, để chi? Giống như làm tượng trưng cho một cái sự, cái lực nó được truyền đến cho tất cả mọi người. Thí dụ như là mình đừng có làm cho người ta cảm thấy là người ta là một người ăn bám, người ta là một người, thân phận của người ta như một chùm gửi. Chắc đại chúng thấy cây chùm gửi rồi ha. Nó bay tới, nó gá thân vô một cái cây khác, chùm gửi. Thì nhiều khi mình cho người ta mà người ta cảm thấy thân phận người ta là một cái chùm gửi. Chân Phật mới nói là bố thí như vậy chưa dễ thương. Bố thí như thế nào để mà người nhận cảm thấy rằng rất là nhẹ nhàng, và mình cho người ta bằng cái tình thương của mình chứ không phải là một sự ban phát, vì người kia là người thấp hèn, thấp kém hơn mình. Cho nên bố thí phải tự tay, bố thí không suy nghĩ kỹ lưỡng. Có nhiều khi mình đi chợ, mình mua một cái món đồ chơi cho con mình, thí dụ là một cái game, mình cho con chơi cái gì. Nhưng mà cẩn thận nha, nếu mà những cái game nào á mà nó quá những cái sự bạo động, nó kêu là violence game, đừng cho con nít nó chơi cái đó nhiều, không có tốt. Bởi vì nó chơi cái đó đó là cái sự mà cái violence, cái sự mà bạo động ở trong cái con người nó bắt đầu nó sinh theo những cái game đó. Chẳng hạn như là mình cho con nít đó, nó chơi là bắn súng, đánh kiếm rồi đó. Thấy không? Mấy cái đó đó thật ra thì nó chơi lâu ngày thì nó thành ra một cái hình thức bạo động. Có nhiều khi mà nó lại, nó thí dụ như con mình á, nó giận ba, cái mình giận nó tới đá ba đi, có ba đá ba đi, rồi cái con hết giận. Ở việc mình thỉnh thoảng mình gặp những cái trường hợp là người ta hay dạy con, người ta là cái người nào làm lỗi cái kêu lại đánh, thì mình trong đầu nghĩ đơn giản là con nít mà nó đánh bao nhiêu đau đâu mà ấy, nhưng mà cho vậy cho nó hả cái cơn giận đó. Nhưng mà lâu ngày nó thành cái thói quen rồi mình không có biết. Khi nó lớn lên đó, là nó luôn luôn nó nghĩ rằng ai làm lỗi với nó là nó phải đánh. Nguy hiểm lắm. Cho Phật mới gọi là bố thí không có suy nghĩ kỹ lưỡng. Chẳng hạn như mình lại cái mình nói thôi thôi ba hư lắm, ba đánh, con đánh ba đi tại ba làm lỗi với con. Nó mình bố thí mình cho con mình nó đánh đúng không? Nhưng mà lâu ngày nó thành cái thói quen cho con nít. Tức là khi nó lớn lên đó, và nó luôn luôn nó nghĩ rằng ai làm lỗi nó phải đánh. Chẳng hạn như là cái đi ngang, con đi ngang nó đụng cái bàn, cái mình lại mình nói đánh cái bàn nè, đánh cái bàn này hư lắm, là làm cho con làm cho con mẹ đau. Mặc dù bây giờ mình đánh cái bàn, mai mốt nó đánh người thiệt á, nguy hiểm. Bố thí những vật không cần dùng. Cái này ở đây mình có bị không? Lâu lâu người ta chở một đống đồ người ta để trước cửa. Có bị không? Ở trên kia bị hoài. Lâu lâu sáng mở cửa ra là nguyên, giống như là nguyên cái gara ở đâu ụp xuống. Là thầy trò phải ra mà hốt dục thôi chứ làm sao giờ. Nhưng mà người ta quan niệm tự tay mình dục tội. Đem lên chùa mấy thầy dục không có tội. Dục hoài thôi. Ôi cha, quần áo tủ bàn gì ở đâu mà lâu lâu mở ra. Mà bây giờ để, có nhiều khi để ở bên hông chùa thì người ra người vô còn thấy không. Bây giờ đem ra để ngay trước cửa luôn. Giống như mình đây hay đi cửa hông thì không đem đâu, giờ đem ngay trước cửa. Lâu lâu ra quét sân mới thấy. Đúng không? Cái chỗ này, cái bố thí không cần dùng đây đó, mình cũng phải để ý một chút. Có những cái chuyện mình nói cho người kia nghe mà nó đâu có lợi lạc gì đâu. Bố thí cho người ta làm chi mấy cái chuyện đó, ta không có lợi lạc gì hết. Ta nghe mấy cái đó ta không có lợi, không có cho nghe. Chẳng hạn như ở trong gia đình mình á, mấy đứa nhỏ, con mình nó nhỏ quá, đôi khi mình cũng đâu có nói những cái chuyện mà buồn phiền của người lớn cho nó nghe. Tại vì nó nghe vậy nó ảnh hưởng đến cái chuyện học hành của nó, không có nói. Cho quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa muốn rầy la mấy chú, đôi khi định xuống rầy rồi mà thấy ổng đang học bài, thôi mình đi lên. Tại vì mình la trong khi nó học bài là vậy đó, cái nó bị confused á, là học không được. Không muốn la cũng phải dằn để nó học xong rồi bắt đầu mới la. Thí dụ vậy đó. Cho nhiều khi mình làm cha làm mẹ và làm thầy, đôi khi mình phải để ý cái đó. Nhiều khi người ta đang bệnh vậy đó, mình lên mình quát la vậy đó, không có đúng lúc. Cái đó gọi là bố thí. Mà bố thí gì? Bố thí những cái không cần dùng. Thì Đức Phật mới kết luận: những người sống mà bất chánh hoặc có đầy đủ những pháp bất chánh như vậy thì cảnh giới của họ là những cảnh giới bất chánh. Đó là gì? Đó là địa ngục và bàn sanh. Địa ngục là gì? Địa là dày, ngục là tối tâm. Chỗ nào dày chắc mà tối tâm thì gọi là địa ngục. Tâm hồn ta cũng vậy. Khi nào cái sự cố chấp nó dày đặc một khối, mà cái sự cố chấp đó nó không có lý, nó vô lý, nó chỉ nhìn phiến diện theo cái hiểu của mình thôi, thì lúc đó mình đang sống trong địa ngục. Tại vì mình bị bao bọc bởi một cái sự tà kiến lệch lạc, cũng như là dày đặc không ai phá vỡ được. Cái chữ địa ngục nó có mấy nghĩa. Địa có nghĩa là dày, ngục là tối tâm. Sự dày đặc tối tâm là địa ngục. Địa ngục có nghĩa là khổ vô bờ bến, gọi là khổ cụ. Khổ cụ là gì? Đầy đủ các thứ khổ. Đi lên nhà trước cũng khổ, ra nhà sau cũng khổ, ngồi ăn cơm cũng khổ, nhìn mặt càng khổ hơn. Khi mà sống mà không còn biết tới ai hết, không có biết đạo lý, không có còn biết gì nữa hết, thì là đời sống của bàn sanh. Tức là sống mà bất cần, miễn sao mình thôi, ai mặc kệ. Bây giờ thay vì Pháp Hòa đọc lại thêm đoạn kinh y chang Phật là hồi nãy là nói những pháp của người bất chánh, rồi cái người chánh thì nó đi ngược lại thôi. Thôi mình miễn đọc, mình chỉ nói là mình đối chiếu, là mình ngược lại. Thay vì những cái lời nói hai lưỡi đâm thọc cho người ta gây gỗ thì mình đừng nói những điều đó, mà ngược lại mình nói những lời hòa hợp, những lời kết hợp thì là người chánh. Đi ngược lại thôi, mình lược cái phần đó. Cho nên Đức Phật mới nói bây giờ nè, cái quả của cái người bất chánh là địa ngục súc sanh, mà cái quả của người chánh là gì? Đó là loài người được sinh trong loài người và chư thiên. Loài người là trung lưu, chư thiên là thượng lưu. Thí dụ như bây giờ trong cuộc sống của ta đó, tệ gì lắm đi nữa thì chúng ta cũng là những người đủ ăn, đủ mặc, có đời sống trung bình. Còn những người khá giả hơn là đời sống họ sung túc hơn từ những cái sự tu tập của người ta. Thế Tôn giảng dạy như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ phụng hành. Thế Tôn dạy kinh xong thì tất cả các thầy hoan hỷ vui lòng chấp nhận, gọi là tín thọ, tin tưởng, lãnh thọ và làm theo. Tín thọ phụng hành là ba cái điều mà một người Phật tử làm. Thầy thử ra mình đó, thọ mà phải tín thọ nữa, tức là mình phải tin tưởng, mình tiếp nhận. Cho nên ở trong khi mà truyền giới đó, đọc cái giới xong rồi thì cái vị giới sư mới hỏi, đó là giới thứ nhất của năm giới, quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới này không? Hành trì là phụng hành, phải không? Tiếp nhận, học hỏi tức là tín thọ. Hành trì là phụng hành, mình có hoan hỷ chấp nhận những cái điều này để mình thọ không? Dạ thưa có. Mình trả lời dạ thưa có, hoan hỷ phụng hành. Dạ thưa có đó là sự hoan hỷ làm theo. Thì nói tóm lại á, Pháp Hòa xin lặp lại là cái chữ chánh và bất chánh, để cho chúng ta đừng có nghĩ rằng mình tu rồi mà còn nói người này chánh người kia tà. Thưa không, chánh tà đây hay là chánh và bất chánh đây là những cái điều Phật dạy để tự mình xét mình, thấy mình có tàm quý không. Người có tàm quý là người có cơ hội phục thiện. Mình sống mà mình có biết dùng lời nói mình chân chánh không, hành động mình có chân chánh không, sự cho, sự bố thí của mình nó có chân chánh không, vân vân. Cho nên đó là Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, có những người cha mẹ tập cho con uống rượu. Tại vì trong nhà ở Việt Nam ngày xưa cúng là phải có rượu. Trà rượu là hai món phải có trên bàn thờ. Có phải không? Việt Nam cúng là phải có rượu trà. Có nhiều khi người ta không cho cúng trà, người ta nói cúng chay mới cúng trà, còn cúng mặn phải cúng rượu. Ta nói ăn thịt uống rượu chứ ai có nói là ăn thịt uống trà, nói vậy đó. Thì người ta cúng trên bàn thờ phải có một cái bình rượu. Thì khi mà rót rượu ra cúng xong á, thì thay vì người theo người Hoa đó là cầm ba chung rượu rưới dưới đất, ý muốn nói là cúng. Nhưng mà người Việt thì uống, thôi để mình uống. Sợ uống mà phải uống. Thành thử ra cuộc đời mình nó có một chữ một, nó có cái dấu à. Phải không? Mình mà sợ uống mà uống, phải không? Mà uống vô là ghiền, phải không? Thành thử ra mình đó, sợ uống rượu mà không sợ uống mạng. Rồi mình mới thấy đó. Rồi khi mà mình mới thấy rồi xong rồi uống. Mà rót trà đó, rót trà hay là rót rượu mà phải biết cách rót nữa nha. Thôi ta trách à. Ta phải đặt ra một câu: trà lưng tủ mãn. Rót trà là rót lưng, rót rượu phải rót đầy. Rót rượu mà rót không đầy nó hà tiện. Ta đặt câu ra để mà thay vì người ta muốn uống rượu người ta đầy, ta phải nói ông bà vậy. Trà lưng tủ mãn. Rót rượu mà rót không đầy là nó chịu đâu. Rót cho tràn ly lên. Chà bây Tây Phương cũng bắt trước không? Anh làm cái chai rượu mà bật cái nút lên là cho nó tràn ra, rồi rót vô cái ly cho nó tràn ra. Vậy đó gọi là người sang và người biết đãi khách. Là mình cứ sợ uống rượu nhưng mình không có sợ uống mạng. Mình cứ uống. Thật ra đó là cái chánh á, là chúng ta sửa những cái này thì tự nhiên con người mình nó đoan chánh lại. Thí dụ như mình để một cái gì đó nó không ngay, mình ra đứng ở xa xa mình nhìn thì mình thấy cái đó chưa ngay, mình chỉnh lại cho nó ngay, vậy thôi. Thì đây là những cái điều Phật dạy nè. Những cái điều Phật dạy là mình đo, mình suy lường, mình thấy rằng mình đã chỉnh mình ngay chưa. Mà chưa ngay thì mình chỉnh ngay bằng những cái điều dạy mà ngày hôm qua nay mình học. Chứ mình không có dám tự nói mình là người chánh rồi phỉ báng người kia là người bất chánh, người không chân chánh. Không, nhưng dù mình không ấy, mình không nói, nhưng tự mình lường được. Và mỗi người nếu ai thật tâm muốn chỉnh mình thì tự động mình dùng những cái thước này để mình chỉnh mình. Và tóm lại, có một hòa thượng Việt Nam, ngài mới dạy chúng ta như thế này. ra đường đời phải cố gắng gần người chánh, lánh kẻ tà. Vào cửa đạo phải phát tâm làm điều lành, lánh điều dữ. Phải không? Vì cuộc sống chúng ta nó có hai phần, chỉ có đời với đạo. Mình ra ngoài, mình bước ra khỏi chùa, mình sống theo thế gian đó, gọi là mình cuộc sống ngoài đời. Và mình vô trong chùa thì mình kêu gọi là cuộc sống trong nhà đạo. Nhưng mà thật sự ra nói như vậy là để cho chúng ta thấy rằng hàng ngày chúng ta có hai chỗ để đi. Nhưng mà nếu chúng ta sống một cách hài hòa thì chúng ta thấy rằng á, đời nó không có ngoài đạo. Bởi vì nếu mà chúng ta có đạo ở trong đời á, thì cuộc đời nó tươi sáng, nó mát mẻ, nó thanh lương, nó trong sạch, giống như hồi sáng mình học hoa sen vậy. Mặc dù chỗ đó là bùn, nhưng mà khi củ sen, hoa sen có mặt thì tự nhiên lắng bùn xuống, gọi là trừng thanh. Mặc dù chúng ta có những khó khăn thật, nhưng mà rồi cái gì rồi nó cũng sẽ qua. Quý vị đồng ý không? 20 năm trước cuộc sống mình đâu phải như vậy, đâu có thảnh thơi, đâu có cái phần nhẹ nhõm như bây giờ, cực khổ lắm. Vì lúc đó mình là những củ sen ở trong bùn, phải không? Mình mới qua, mình chịu cực, chịu khổ rất là nhiều. Mình đang là củ sen ở trong bùn. Rồi từ những cái củ sen nhiều ngày đó, nó vượt ra khỏi bùn để nó mọc lên là một cái hoa sen. Cho nên gọi là gì? Cái đó gọi là những cái cây gọi là túc căn thảo, gọi là kiên nhẫn. Người sống có kiên nhẫn. Thôi thì hôm nay chúng ta mang một bài kinh của Phật ra để chúng ta học. Chỉ cần chúng ta áp dụng một phần của những điều mà ngày qua nay chúng ta học thôi, thì chúng ta cũng là những mặt trăng, bắt đầu nó tròn từ từ. Giống như bây giờ nè, hôm nay là 13 âm lịch đó, 13 rồi. Quý vị nhìn ra ngoài trời tối nay, quý vị sẽ thấy trăng có sáng nhưng mà chưa tròn. Đến thứ ba này là ngày rằm đó, thì trăng sẽ tròn. Và ra qua ngày 16, nó tròn, nó đẹp hơn nữa, thì gọi là tròn trăng. 16 là tròn trăng, mà 15 là trăng tròn, đẹp hơn nữa. Cho mình tu là vậy đó. Mình bây giờ ngày hôm bữa thứ 6 vừa rồi là thứ 6 13, Friday the 13th. Mình theo quan niệm người Tây Phương là ngày đó xui lắm, phải không? Nhưng mà qua cái ngày đó rồi, hôm nay là mình đã là ngày 14, ngày 15. Nó đã qua cái ngày đó, thí dụ vậy đó. Cho nên mình tu học Phật á, là mình hạ thủ công phu thì mình sẽ thấy có cái thay đổi, có cái chuyển hóa. Thôi xin chúc đại chúng an vui trong mùa Phật đản, và xin học bài kinh này như là một cái thước, lấy một cái thước để mình đo lại thời gian qua mình đã sống như thế nào. Cái gì mình chưa có chánh thì mình làm lại cho nó chánh. Chánh có nghĩa là thẳng, là ngay vậy thôi, chứ không có dám rồi là mình xưng mình là chánh rồi bảo người kia là bất chánh. A Di Đà Phật. Thôi mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. chẳng làm.